Chương 576, trên đời chấn kinh. Cái gì quỷ Đông Tây ủ trí hạ mạ đạ giả những mày, sở sạ nổ trên tay trường kiếm bị hắn ném ra ngoài, trên không trung hóa thành hình tròn câu ngọc hướng cụ dầu Zets vọt tới. Cụ dầu Zets nâng thạch thất, thể nội trả cờ dạ tuân ra, vô số màu đen trả cờ dạ đoàn từ trong cơ thể nộ bắn ra, giữa không trung cùng làm sắc câu ngọc lẫn nhau đụng nhau. Sau đó, cụ dầu Zets điều động thể nội âm dương đột, hai tay một dùng lực đem thạch thất băng liệt, tràn ngập sinh mệnh cùng khí tức hủy diệt trả cờ dạ đồng thời xuất hiện, tại âm dương trong kết giới tràn ngập. Một cái khoác bạch sắc trường bào thân ảnh xuất hiện, tại bên cạnh hắn, một thanh tiên nhân tích trượng lẳng lặng lơ lửng. Cú dầu Z lợi dụng mình lực lượng đem cái này đạo nhân ảnh dừng lại giữa không trung, trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười. Đó là cái gì ủ trí hạ mạ đạ giả kinh ngạc một tiếng, nhìn xem lơ lửng giữa không trung bạch sắc thân ảnh. Trong không khí tràn ngập mâu thuẫn trả cờ dạ để hắn sinh ra dự cảm không tốt. Không biết, bất quá thoạt nhìn là một cỗ thi thể, đến cùng là ai ghen cho mày, nhìn xem cỗ này lơ lửng giữa không trung thi thể, trong lòng cũng có một loại cảm giác bất an. Đồng thời, hắn đối cái này cỗ thi thể lại có mấy phần nhìn quen mắt, tốt như chính mi nhờ tại chỗ nào gặp qua đồng dạng. Cú dâu Z trên mặt hiện vẻ điên cuồng, dùng hắn khàn giọng âm thanh đạo, Uchiha Gen. Ngươi cho rằng ta đem ẩn thân chỗ tuyển ở chỗ này là đơn thuần né tránh ngươi à, quá ngây thơ rồi. Là bởi vì cảm nhận được hắn khí tức, ta mới lựa chọn nơi này ẩn thân. Mặc dù không biết vì cái gì năm đó tiến về trên mặt trăng hắn sẽ xuất hiện tại Hỉ Ủ Gạ tộc địa dưới, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi ủ chỉ hạ ghen, nếu như không là lúc trước ngươi đem Hỉ Ủ Gạ thiên nhẫn bức đến cực hạn, khiến cho hắn khí tức tiết ra ngoài. Ta còn không dám xác định đây là sự thực. Tiếp xuống các ngươi ngay tại lục đạo lực lượng hạ run rẩy đi, không riêng gì các ngươi, liền ngay cả cái này cái thế giới đều sẽ hủy diệt, cho các ngươi ngu xuẩn nỗ lực đại giới a cụ dầu Zets kêu to, cả cá nhân đột nhiên vừa người triều thiên không đánh tới, thể nội tất cả âm dương độn điên cuồng bạo phát cùng thiêu đốt, đen nhánh thân thể tại thời khắc này tựa như cỡ nhỏ như mặt trời lóa mắt. Gen cùng mạ đạ dạ đồng thời hơi hơi nhắm mắt, Gen nhẹ giọng tự nói đạo, tiến về trên mặt trăng, chán ở dê lẽ lại là tại cụ dầu Zets tiến vào đối phương thân thể về sau, một điểm hắc mang hiện hiện, cấp tốc xâm nhiễm đối phương thân thể, nhưng sau một khắc, cái này cô trong thi thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông trả cờ dạ năng lượng, đem vừa mới hiện hiện, cụ dầu Zets bao khỏa, cũng từ từ thôn phệ. Quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này, đây chính là lục đạo lực lượng, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi, ta tại khác một cái thế giới chờ các ngươi. Cú dầu Zets thê lương gọi tiếng vang lên, nghe hai người lông mày cao chặt. Theo cú dầu Zets bị thôn phệ, âm dương độn lực lượng một lần nữa rót vào cái này tử vong ngàn năm thân thể nguyên bản khô quắt thân thể tại thời khắc này một lần nữa khôi phục sung mãn, âm dương độn trả cờ dạ hóa vì lục sắc sinh mệnh lực làm dịu đại địa. Thi thể dần dần khôi phục người sống khí tức, trên người bạch sắc trường bào không gió mà bay, song đồng chậm rãi mở ra, một cỗ mênh ngông. Ngưng tụ giống như thực chất trả cờ giả phóng lên tận trời, chấn nhiếp thiên địa. Theo cỗ này trả cờ giả xuất hiện, ghen lập âm dương độn kết giới bắt đầu kịch liệt rung động, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, liền hóa thành óng ánh quang mang biến mất. Ghen cùng mạ đạ giả kêu lên một tiếng đau đớn, lại đồng thời vô ý thức lui ra phía sau một bước, đối phương lại chỉ dựa vào bạo phát trả cờ giả liền để cho hai người rút lui, cái này lúc trước căn bản là vô pháp tưởng tượng. Đã mất đi âm dương kết giới áp chế. Đối phương thể nội trả cờ giả càng thêm tứ vô không kiêng sơ bạo phát, ầm ầm tiếng vang bên trong, không gian tại cỗ này vĩ lực hạ rung động, một đạo quang mang thẳng bay đến chân trời, ô vân bị cái này cỗ lực lượng tách ra, tựa hồ muốn thẳng trên 9 tầng trời. Cái này cỗ lực lượng đến cùng là cái gì đồ vật ủ trí hạ mạ đạ giả đưa tay cản ở trước mắt, sở sạ nổ khô lâu cốt cách xuất hiện, giúp hắn gắt gao đứng vững đối phương trả cờ giả bạo phát. Hai chân đã hãm đi vào dưới mặt đất, bị gió cắt không có đến đầu gói. Một bên khác Gen cũng kém không nhiều. Bạo phát trả cờ dạ thực sự quá cường đại đến mạ đạ dạ cùng Gen đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như có thể thoát ly cái này khỏa tinh cầu quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện một đạo mạnh mẽ trả cờ dạ ánh sáng bay thẳng tầng mây, một đường mang theo phá thiên chi thế xông vào vũ trụ, uy thế sâu xuyên thiên địa. Tại cái này cố khí thế giới, toàn bộ thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cách Hỉ Ủ Gạ tộc địa cực xa cổ nổ hạ thôn, lúc này vẫn là mưa to mưa như chút nước, oanh minh lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, đem chọn cái thôn làng bao phủ tại màn mưa bên trong. Senju Hashirama đứng tại bệ cửa sổ quan vũ, trong đầu lại đang không ngừng suy tư trong thôn tình thế, đặc biệt là Senju cùng Uchiha thế nào chung sống. Tobirama động tác chạy không khỏi mắt của hắn, hắn có thể bảo chứng mình kịp thời ngăn cản, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là lâu dài biện pháp. Tobirama trên thực tế QNZ đại biểu cho lưỡng tộc một ít người tầm tính, đời đời căm thù, cho tới nay cửu hận, cũng sẽ không theo thôn làng thành lập triệt để tiêu tán. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hyuga nhất tộc phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chuyện gì xảy ra, cỗ này chạ cờ dạ, tại sao có thể có như thế cường đại mà mênh mông chạ cờ dạ tồn tại toàn bộ cổ nổ hạ, bây giờ chỉ có hắn một người cảm nhận được Hyuga chỗ tán phát mạnh mẽ chạ cờ dạ, loại này cường hãn cảm giác, chỉ có đạt tới một loại nào đó tầng thứ cường giả mới có thể cảm giác. Lôi chi quốc, một cái làn da ngăm đen, tóc lông lỏng loẹt nhẫn giả ngẩng đầu, hắn đứng tại một chỗ vách đá trên đài cao, bốn phía là khắp thiên vân màu, trong sáng gệt từ thiên không rơi xuống. Hắn tên Mổ Gịu Xạ, cũng không phải là hắn tên, mà là danh hiệu, đương nhiệm nguyệt dạ nhất tộc tộc trưởng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Nam Phương, chính là Hỉ ủ gạ tộc địa phương hướng. Mặt thượng nhẫn không ở hiện hiện chấn kinh, vô ý thức nỉ non, làm sao có thể, cái này loại cảm giác, loại này chạ cờ dạ, đùa giỡn á thổ chi quốc, một cái 30 tuổi trung niên đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện hoảng sợ, cái này loại cảm giác, loại này chạ cờ dạ, là cái gì phong chi quốc, một gian cái này dịt tở có cắt vật bên trong, một cá nhân ảnh tại dưới ánh nến loay hoay trong tay khôi lỗi, biểu lộ, chuyên chú. Đông nhiên, trên tay hắn dừng lại, nghi ngờ ngẩng đầu, sau một khắc trên mặt hiện ra kinh ngạc, lại có người có thế tản mát ra loại này chạ cờ dạ sao thủy chi quốc, một cái ước hơn 40 tuổi người chìm vào giấc ngủ, tóc của hắn hơi hơi trắng bệnh, giống như chưa láo tiên suy, mắt trái chỗ, có một đạo hẹp dài mặt xẹo. Đột nhiên, hắn giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt hướng nơi xa nhìn lại, chính là hỏa chi quốc phương hướng. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn hiện hiện vẻ khiếp sợ. Mà tại cái này khỏa tinh cầu bên ngoài, trên mặt trăng, một tòa cung điện bên trong, rất nhiều thân thể xuyên bạch bào người khoái tốc di động tới, hướng trung ương hội nghị đại thính tiến đến. Một cái lao giả cầm trong tay tích trượng đứng tại chính tại trung ương, sắc mặt thông cụ gì mải gầm thét đạo, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chết đi ngàn năm viễn tổ khí tức lại đột nhiên xuất hiện tại chủ thế giới.